Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Vương Giả Chi Lộ. Thạch Hạo không có thủ hạ lưu tình, lại liên tục dẫm ba cước, đem La Thần tứ chi toàn bộ phế đi. Hắn không có giết người, chủ yếu nhất cũng không phải là kiêng kỵ một vị võ tôn, mà là hắn cũng muốn để La Thần nếm thử trở thành phế nhân tư vị. Lúc nào hắn muốn rời khỏi đế đô, lại đi đem La Thần xử lý tốt. Không vội, bốn phía, tất cả học sinh đều là không có phát ra một chút xíu thanh âm. Quá nghiêu bức a, đây chính là võ tôn đồ đệ a. Thạch Hạo lại là không chút do dự, không chút lưu tình phế bỏ. Đây là cỡ nào gan to bằng trời. Đang khiếp sợ đồng thời, bọn hắn cũng tràn đầy bội phục, dám cùng võ tôn khiêu chiến, riêng này phần dũng khí đã làm cho khâm phục, nhất là những nữ sinh kia, bị Thạch Hạo bá khí chấn động đến đều muốn run chân. Hết lần này tới lần khác thiếu niên này còn đẹp mắt như vậy. Thạch Hạo vỗ vỗ tay, nhanh chân mà đi, hắn còn muốn tham gia luận võ giải thi đấu đâu. La Thần giống như chó chết nằm, hắn toàn thân đều đang phát run, phế đi hắn, lại nghênh ngang rời đi, đây là đối với hắn cỡ nào miệt thị, hắn là rác rưởi sao? La Thần cắn răng, nước mắt ngăn không được mà tuôn ra, hắn thề, nhất định phải giết chết Thạch Hạo, hắn không cách nào làm đến, hắn còn có sư tôn, Đoàn Cảnh Hồng, võ tôn cường giả. Một nước chi trụ, Thạch Hạo giống như sự tình gì đều không có phát sinh. Trực tiếp đi tới sân đấu võ địa phương, năm ngoái hắn đã tới qua một lần, lần này tự nhiên xe nhẹ đường quen, đem La Thần phế bỏ, cũng không có để hắn phát lên cái gì hưng phấn chi ý. Bởi vì đây là chuyện đương nhiên, chỉ là hắn đoán chừng liền muốn cùng võ tôn đòn khiêng chính diện. Ở trong trí nhớ, có mấy loại thủ đoạn có thể trong khoảng thời gian ngắn để lực lượng bộc phát gấp bội. Có lẽ có thể cho ta chính diện cứng rắn võ tôn. Nhưng đối với thân thể có rất lớn tác dụng phụ, ta tu bá thể thuật, tố chất thân thể muốn xa xa mạnh hơn người bình thường. Cho nên, ngẫu nhiên bộc phát một hai lần, ta hẳn là có thể thừa nhận được. Cho nên, tới thì tới đi. Thạch Hạo mười phần thản nhiên, tiến vào sân đấu võ đằng sau, tìm tới học viện lão sư báo lên thân phận, sau đó tiến hành thẩm tra đối chiếu, tiến vào phòng nghỉ, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Theo lý, tranh tài quá trình đạt được 3 ngày đi, 36 quận tuyển thủ trải qua mấy vòng đấu bán kết, quyết ra 2 tên người chiến thắng, tại ngày thứ 3 tiến hành trận chung kết. Bất quá, Thạch Hạo tìm tới cổ đông, để hắn đi tìm đế đô học viện phó viện trưởng. Cái gì? Tên phó viện trưởng kia đang muốn tuyên bố đào thải chiến bắt đầu. Nhưng thu đến cổ đông tin tức đằng sau, hắn không khỏi sững sờ, hướng về cổ đông xác nhận nói. Thật chứ? Thật. Cổ đông gật gật đầu. Hắn tự nhiên lòng tin tràn đầy. Tốt a, theo quy củ. Xác thực có thể như vậy. Tên phó viện trưởng kia đi đến trong sân, lớn tuyên nói, trước không vào đi đào thải chiến, có người mở ra vương giả chi lộ. Vương giả chi lộ, nghe được danh từ này, tất cả mọi người là lộ ra vẻ khiếp sợ. Trời ạ, lại có thể có người muốn đi vương giả chi lộ. Như thế nào vương giả chi lộ? Chính là một tên tuyển thủ dự thi đơn đấu mặt khác toàn bộ tuyển thủ. Một khi thắng được mà nói, vậy cũng không cần tiếp tục tỉ thí, lấy đè ép chúng, là vì vương giả, ai vậy, ai phách lối như vậy? Tất cả mọi người là hiếu kỳ, nếu như nói, trong học viện chúng ta có sư huynh có thể là sư tỷ tham gia. Vậy mở ra vương giả chi lộ cũng không kỳ quái, dù sao chúng ta thế nhưng là đế đô học viện, vấn đề là, tranh tài như vậy. Học viện chúng ta là không tham dự. Ha ha, ta ngược lại muốn xem là ai như thế không biết lượng sức.

Lý Lỗi mắt nhìn Thạch Hạo, khóe miệng lộ ra một vòng thật sâu khinh thường. Gia sư nói, Thạch Hạo người này, tâm tính ác độc, khó thành lương đống chi tài. Cho nên, đề nghị Đế Đô học viện không cần thu lưu người này. Lập tức, toàn trường xôn xao, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.